Chiếu Mục Đệ Nhất Ngũ Tác, chương 196, chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong thành chợt sinh loạn tưởng, có hắc ý nhân họa loạn hành hung. Trước mắt đã chí nhị chết bốn thương, nhị chết bốn thương, là cẩm y vệ báo đi lên thương vong số lượng, nhưng cũng chỉ là này đó. Cửu nghi thanh lý vệ sở, hạt cấm quân, đối phường thị an nguy cũng chưa bao giờ thả lòng quá. Mỗi ngày, cẩm y vệ trừ bỏ đủ ngạch phân lượng thao luyện đặc huấn, đột kích diễn luyện, các loại nhiệm vụ ở ngoài, còn có đúng giờ xác định địa điểm, cũng không rơi xuống phố phường tuần tra. Chuyện này nếu cẩm y vệ đã biết, liền không khả năng thả lòng, lập tức kích phát ngoài ý muốn báo động trước, khắp nơi nháy mắt hành động lên, nên dẫn đường bác bỏ tin đồn nên bắt người, để tránh tình thế quá lớn, bá tánh rối loạn, nhân tâm bất an. Thân là chỉ huy sứ, Cửu Nghi Thanh tự cũng là tự thân xuất mã, một lát không dám chậm trễ. Nhưng hắn lựa chọn lộ tuyến, lại vòng điểm xa, một đường truy lại đây thân Khương không hiểu, chỉ huy sứ cái gì chi nhớ, cái gì hành động lực, trong đầu trang toàn bộ kinh thành bản đồ đâu, sao có thể đi nhầm lộ, nhưng vì cái gì muốn cố ý vòng cây xa. Tình thế nghiêm trọng, chỉ huy sứ không có khả năng không nóng nảy a, nhưng không có biện pháp, hắn truy lại đây chậm vài bước, ly đến quá xa. Căn bản không cơ hội tiến lên hỏi. Chuyển qua một cái góc đường, hắn liền minh bạch, nơi này vừa mới phát sinh quá loạn tưởng, vây xem bá tánh rất nhiều mặt có kinh hoàng, lời nói cũng không dám lớn tiếng, rõ ràng vừa mới phát sinh sự phi thường chấn động, làm cho bọn họ bị chút kinh hách, nhưng nhìn đến chỉ huy sứ, bọn họ biểu tình nháy mắt đã xảy ra biến hóa. Là chỉ huy sứ tới, đại bộ phận người nháy mắt mi thư mục triển. Khóe miệng giơ lên, trên nét mặt tràn đầy chờ mong. Năm trước vài lần loạn tưởng, mặc kệ hỏa hoạn lôi hỏa đạn vẫn là lưu ly đạn, Cửu Nghi Thanh biểu hiện đều thực xuất sắc, mang theo tay đế cẩm y vệ, lần lượt cứu hiểm, lần lượt bình loạn, các bá tánh đối hắn quan cảm sớm đã biến thành tín nhiệm, biến thành yêu thích, mặc kệ lại nhìn đến cái gì đáng sợ sự, có bao nhiêu đại nguy hiểm, chỉ cần nhìn đến hắn, liền không có gì đáng sợ. Hoảng cái gì hoảng? Thiên sẽ không sụp, chỉ huy sứ nhất định năng lực vãn sóng to. Chấm, đại gia chẳng những sẽ không hoảng loạn, còn tự phát tổ chức, cho nhau đẩy nhường ra một cái lộ tới, làm Cửu Nghi Thanh trải qua. Cửu Nghi Thanh vẫn chưa làm bất luận cái gì dừng lại, chỉ dục ngựa bôn quá hạn, tung tin khắp nơi. Này có thích khách hành hung, ý đồ gây rối, cẩm y vệ thân phụ hoàng mệnh, bắt tặc đầu, không quan hệ nhân viên lui tán, chớ tò mò, chớ tiến lên. Dám can đảm cản trở cẩm y vệ làm việc giả, theo nếp xử trí. Hắn muốn khách khí khí nói chuyện, đại gia không chuẩn trong lòng phạm nói thầm, sợ là cái gì không nói được đại hiểm, hắn như vậy nghiêm khắc, nói hung, đại gia liền càng cảm giác, không có gì đại sự, chính là chiếu quy củ làm việc, người có phổ đâu. Có năm ấy trường người, lập tức ở trong đám người thúc giục. Đi đi đi chạy nhanh đều nhường nhường, đừng ngăn đón lộ. Nhân gia cẩm y vệ cũng chưa chỗ đặt chân. Cẩm y vệ làm việc bắt người đâu, đều lui ra phía sau, đừng kéo chân sau, ngăn cản nhân gia chính sự, tiểu tâm ăn trượng hình. Đều đừng ở bên ngoài duỗi cổ nhìn, có cái gì khái về nhà lao, chả lâu như vậy đại địa phương còn thịnh không dưới các ngươi a, thiếu ở chỗ này hạt nói bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là ác tặc hành hung, phóng lời đồn đãi mê hoặc nhân tâm. Bên ngoài mới vừa thả bằng, liền nói ân khoa làm dối kỷ cương, không biết nghẹn cái gì hư đâu, mọi người đều đừng tin giao, đừng truyền tin đồn, đừng cho người đương đao sư. Rốt cuộc sao lại thế này, cẩm y vệ định có thể điều tra rõ, chúng ta đến lúc đó nghe chính là, lời đồn không phải truyền có cái mũi có mắt, nói cái gì đã chết vài người, đều ra chuyện gì, nếu là mạng người án, còn sợ cái chứng, Bắc Trấn Phủ Tư có chỉ huy sứ. Còn có, điêu luyện sắc sảo, ngũ tác tiểu thiếu gia, nghe nói đều có thể làm người chết nói chuyện, cái gì thi nghiệm không ra, cái gì án tử phá không được. Đi đi đi, đều đừng hạt nhọc lòng, thiếu chắn nói. Thân Khương đi theo chỉ huy sứ một đường đánh mã bôn quá, trong lòng không khỏi bội phục, chỉ huy sứ nhất định là biết nhân tâm di động, cố ý lại đây vòng cái này xa. Nhân tâm rất quan trọng, vĩnh viễn đều không cần xem thường cái nào nháy mắt. Quá nhiều đồ vật đều là như thế này một chút tích lũy, tích tiểu thành đại. Hắn cảm giác, này đó ba tánh chẳng những chính mình an lòng, còn sẽ đem loại này cảm xúc truyền đạt cấp những người khác. Nếu cây khác địa phương cũng phát hiện cùng loại sự, loại này cảm xúc sẽ làm người được đến trấn an, sẽ không sợ hãi. Đương nhiên, bọn họ cầm y vệ đã xuất động, đoạn sẽ không làm tình thế lại mở rộng là được. Cửu Nghi Thanh tuy vòng cây xa, tốc độ lại một chút đều không chậm, đồng thời đầu óc không ngừng truyền, các loại mệnh lệnh nhất nhất phát ra. Sở hữu nơi khác học sinh dừng chân khách điếm, thuê nhà cửa, thanh tra bảo hộ. Yết bảng ngày đứng đầu bảng thành tích tốt nhất một đám học sinh, trọng điểm chú ý, đệ nhất bảo hộ thê đội yêu cầu ổn thỏa. Lần này ân khoa, khảo vận, cực hảo người, trọng điểm bố phòng. Án mạng hiện trường bảo vệ lại tới, tạm thời không chuẩn bất luận kẻ nào ra vào. Cầm y vệ mọi người một bên nghe lệnh, một bên cũng có chút không quá minh bạch, ý tứ này là. Nơi khác cũng sẽ có loạn tưởng, không rõ, không ngại ngại bọn họ y lệnh hành xử, tốc độ phi thường mau chạy tới các nơi địa điểm, sau đó liền phát hiện không thích hợp. Có chút người chậm một chút, hắc y nhân đã tới rồi, đang chuẩn bị đối học sinh xuống tay. Có người thời gian không sai biệt lắm, vừa lúc cùng hắc y nhân đụng phải cái đối mặt, hắc y nhân mục tiêu rõ ràng, mũi đao chỉ hướng, chính là học sinh. Kia còn chờ cái gì, đánh a, tấu chết bọn họ. Cầm mệnh vệ trong đội ngũ phần lớn là vũ phu, trình thể văn hóa trình độ không tính quá cao, bọn họ ngày thường đối chính mình thân phận thực kiêu ngạo, cũng không cảm thấy chính mình tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản, nhưng bọn họ nội tâm cũng là tán thành người đọc sách, triều đình quá nhiều chỉ bên dưới quan là người đọc sách, hơn nữa người đọc sách kia đầu óc, cũng đích xác thiện giáo hóa chi công, mỗi giới tham gia đại khảo học sinh đều là nhân tài đông đúc, ngươi sao biết cái nào không phải lương đống chi tài. Cái nào tương lai không thể ân trạch ba tánh. Không chuẩn một không cẩn thận, liền có mấy cái lưu danh muôn đời danh thần đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ phu quan văn từ trước đến nay có chút tiểu cọ sát, thường xuyên có quan niệm thượng mâu thuẫn, hai bên đều có gàn bướng hồ đồ, nói không thông tiếng người rác rưởi, nhưng đại đa số đều là muốn thiên hạ thái bình, ba tánh hòa thuận vui vẻ, này đó học sinh, là đại chiêu tương lai. Bọn họ không thể để cho người khác chặt đứt đại chiêu căn, cũng không thể làm các học sinh đối đại chiêu thất vọng, đại chiêu hảo đâu, chúng ta dùng võ bảo hộ bá tánh, bảo hộ các ngươi lấy văn, dùng trí tuệ, cho chúng ta khai sáng càng tốt càng mỹ nhật từ. Cầm yêu về nhóm một khang tâm huyết, lưỡi đao sở hướng, đều là tới địch, chẳng sợ nhất thời không kịp, dùng tự thân thịt xương vì thuẫn, cũng muốn hộ sau lưng học sinh chu toàn. Các học sinh trên mặt bắn tới rồi ấm áp máu tươi, có địch nhân, cũng có cầm y vệ, bọn họ dĩ vãng nhân sinh mười mấy năm đều ở vùi đầu khổ đọc, khả năng thiên chân vô ưu, khả năng khốn cùng nghèo túng, nhưng rất ít trực diện như vậy tàn khốc nháy mắt. Bọn họ tay ở run, bọn họ chân mất kính, nhưng bọn hắn tâm, có từng cụm hỏa đốt lên. Có người ở bảo hộ bọn họ, không thân chẳng quen, liền nguyện ý vứt bỏ tánh mạng tương hộ. Kia bọn họ còn có cái gì sợ quá, túng này thân huyết sái, cốt đốt người vong, cũng là thiên địa một cổ thanh khí. Chỉ cần không chết được, chỉ cần kiên trì đi xuống, bọn họ cũng có thể có cơ hội, trưởng thành vì càng tốt càng cường đại người, bảo hộ trước người này đàn liều mình người, bảo hộ càng nhiều người. Một chỗ nguy cơ giải quyết, cầm y vệ dựa theo mệnh lệnh tập kết học sinh, cùng nhau đưa hướng an toàn chỗ, các học sinh tự phát xếp hàng phối hợp. Bị thương cho nhau nâng, tận lực nhanh hơn tốc độ, không một câu oán giận, cầm y vệ nhóm hoàn thành giao tiếp, tiếp tục đi trước mục tiêu kế tiếp địa điểm. Mỗi một chỗ hành động địa điểm, đều ở phát sinh tương đồng nháy mắt, hình thức cơ bản giống nhau như đúc. Cầm vệ nhóm ra sức làm sống, nhàn rỗi khi cũng khó tránh khỏi suy nghĩ, chỉ huy sứ thật là thần, vì cái gì có thể trước tiên biết này đó địa phương sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Vì cái gì đối hết thầy đều như vậy rõ như lòng bàn tay. Chẳng lẽ thật là thần tiên không thành, tất cả mọi người ở bận rộn, Cửu Nghi Thanh thân ảnh càng mau, hắn gương cho binh sĩ, vĩnh viễn xông vào trước nhất mặt, mỗi đến một chỗ, đều tựa trong thoại bản uy vũ tướng quân, tinh chuẩn xẹt qua đám người, xuyên qua tiếng gió, cướp lấy hắc y nhân tánh mạng, xách lên dọa choáng váng học sinh, ném cho mặt sau cầm y vệ, bảo vệ lại tới. Lúc sau nhanh chóng đi trước tiếp theo cái địa điểm, lặp lại đồng dạng sự. Hắn tốc độ phi thường mau, phán đoán tinh chuẩn, chưa bao giờ từng có do dự cùng dừng lại, đại não trước sau bảo trì độ cao vận chuyển, vĩnh viễn đều biết phía trước chiến trường ở nơi nào. Thật đúng là không phải vận khí, chỉ huy sứ chính là cái gì đều biết, chính là cái gì đều tính tới rồi. Cẩm y vệ nhóm căn bản không cần hoài nghi, chỉ huy sứ cánh tay chỗ chỉ, chính là bọn họ đi trước phương hướng. Bọn họ không cần suy xét cái khác, khăng khăng một mực đi theo đi chính là. Chỉ cần có chỉ huy sứ, sở hữu khó khăn đều không phải khó khăn, chỉ huy sứ vĩnh viễn có thể cho bọn họ phương hướng. Bắc trấn phủ tư, Diệp Bạch Đinh đứng ở hành lang hạ, khép hờ mắt, nghe tiếng gió qua nhĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gió thực nhẹ, cũng thực xa xôi, lấy hắn nhĩ lực, cảm giác không đến quá nhiều, lại có thể làm hắn trong lòng bình tĩnh. Hắn thực mau minh bạch, này hết thảy vì cái gì sẽ phát sinh. Hắn cùng cửu nghi thanh phía trước có các loại thảo luận, cân nhắc, từ hoài nghi khoa cử tồn tại làm rối kỷ cương bắt đầu, liền biết sự tình quan trọng đại, năm nay thi đình trọng yếu phi thường, kết án tuyển ở hôm nay, một là các loại chứng cứ yêu cầu thời gian tìm tòi tập kết. Có chút tối hôm qua mới đến, một cái khác, cũng là vì ngày mai chính là thi đình ngày chính tử, chờ không được. Một khi thi đình làm lỗi, hoàng thượng mặt mũi có thất, hoặc còn có phương pháp cứu lại, đối triều cục chính quyền củng cố bất lợi, đã có thể không như vậy hào vãn hồi rồi. Triều chính, vạt nhìn chỉ là hai chữ, từng bước một ổn xuống dưới, lại là thiên nan vạn nan. Nhưng này đó bọn họ biết, này nhóm người không biết sao. Diệp Bạch Đinh tưởng. Nếu hắn là thao túng khoa khảo làm rối kỷ cương phía sau màn độc thủ, nếu hắn là tam hoàng tử, lại thật cẩn thận bố cục, hạ võng, dựng cái này phe phái, cũng nhất định sẽ lưu giữ cảnh giác, đối tương lai khả năng phát sinh ngoài ý muốn trước tiên báo động trước, chế tác lập hồ sơ, sẽ tuyển đương nhiên cũng là nhất tiện lợi phương hướng. Tỷ như công kích thiên tử, những người này chân chính mục đích, cũng không phải vì tiền tài, muốn đạt được tiền tài phương thức ngàn ngàn vạn, chỉ là từ thương. Chỉ cần có thể lưới đến thích hợp nhân tài, là có thể sử tài sản gấp 10 lần mấy chục lần phiên, hà tất dùng ở khoa cử phía trên. Chế tạo gian lận khoa cử, đương nhiên phải vì chính mình lưới dự trữ nhân tài, nhưng chỉ ngăn cái này, còn chưa đủ, người thông minh làm việc đều ái bác cái đại, một thạch số điều, chỉ điểm này tiền lời, như thế nào đủ thỏa mãn ăn uống. Đương nhiên còn phải thuận tiện đào cái hố, một khi bại lộ, liền ném ra chuyện này nghe nhìn lẫn lộn. Hạ hoàng thượng mặt mũi, loạn triều cương cục diện chính trị, công kích văn thần tập đoàn. Thậm chí còn có thể tế ra mấy cái chính mình dưỡng, không nghe lời tiểu ngư, một mặt tăng mạnh sự tình chân thật tính, một mặt cảnh giới phía chính mình người, hào hào nhìn, ai không nghe lời, liền sẽ là đồng dạng kết cục. Diệp Bạch Đinh rũ mắt, ngưng thần tế tư, gian lận khoa cử liên tục có 10 năm hơn, nói cách khác, ít nhất là 3-4 thứ đại khảo. Thoạt nhìn thời gian rất dài, kỳ thật số lần cũng không tính quá nhiều, đối phương ít người, cơ chế cũng không thành thục, tất là hy vọng đi bước một đi ổn, yêu cầu trước tiên thật lâu làm các loại chuẩn bị, không muốn xảy ra chuyện, thiên tử thêm ân khoa là năm trước gần thu mới phóng tin tức, năm nay liền khảo, để lại cho bọn họ chuẩn bị thời gian không nhiều lắm, bọn họ sẽ nóng lòng cầu thành, lại áp một hồi sao. Trương Hữu tìm chiêu số, không có bị cho phép. Cuối cùng không ở bảng thượng. Cảnh Nguyên Trung không có giúp hắn, bởi vì tổ chức quy củ, Hạ Nhất Minh bị hắn uy hiếp, cũng chỉ là lá mặt lá trái, cũng không có chân chính giúp hắn, nhưng bọn họ đều không hỗ trợ, gần là bởi vì quy củ. Bọn họ nhưng đều là không tuân thủ quy củ người, Trương Hữu đã biết bọn họ bí mật, tự thân tính cách thượng có khuyết điểm, chú định thành không được cái gì đại nhân vật, khá vậy không phải một chút hữu dụng cũng không có, tổ chức thiếu người. Phía dưới chạy chân cũng không phải không thể đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì khoảng cách như vậy gần người, đều phải đẩy ra, thậm chí không tiếc giết, cũng không thể dùng. Có phải hay không ý nghĩa, lần này ân khoa vốn dĩ liền rất mẫn cảm, không thể ra vấn đề. Bọn họ chuẩn bị thời gian quá ít, không dám áp sở hữu tiền đặt cược thượng bàn, chỉ có thể từ bỏ một ít không mấu chốt. Diệp Bạch Đinh rũ mắt. Đầu ngón tay nhẹ nhàng nắn vuốt. Thời gian thật chặt, bọn họ tuy bắt được người, còn chưa tới kịp hỏi ra càng nhiều. Không biết lần này đại khảo đều có ai gian lận, số lượng bao nhiêu, không có biện pháp chuẩn xác tòa định. Nhưng hiện tại xem, tất sẽ không càng nhiều, khả năng cũng liền một hai cái, tam hoàng tử. Khả năng so với bọn hắn còn không hy vọng khoa cử bại lộ, bởi vì đây là hắn thật vất vả dựng chiêu số. Hiện tại tự bạo, làm rối kỳ cương, vấn đề, đương nhiên không phải biết chính mình sai rồi, chính là muốn mượn để phát huy, không bị điều tra ra. Còn hảo, đại gia Tường An không có việc gì, bị điều tra ra, ta không tốt, ngươi liền không thể hảo, chuyện này phải gióng trống khua chiêng nháo, nháo ngươi thiên tử không mặt mũi nào mặt, nháo ngươi triều thần xúc động phẫn nộ, nháo ngươi bá tánh nhân tâm hoảng sợ, nháo ngươi đại chiêu gà bay chó sủa, không còn ngày bình yên. Bọn họ lựa chọn muốn giết người, cũng tuyệt không phải chân chính làm rối kỳ cương học sinh, ngược lại là những cái đó vô tội người, thứ tự càng dựa trước, càng theo chân bọn họ không quan hệ, càng khả năng trở thành triều đình nhân tài người, càng là bọn họ công kích trọng điểm. Bọn họ không chiếm được, cũng không thể làm triều đình được đến. Diệp Bạch Đinh đáy mắt băng hàn, nếu như thế, lần này tổn thất liền rất thảm trọng, nếu như này đó cầm cờ đi trước học sinh bỏ mạng kinh thành, rất nhiều tử vong, thật đúng là khả năng nghênh đón lớn hơn nữa chấn động. Này đều không phải thiên tử vấn đề, đây là về sau học sinh còn dám không dám đọc sách, có dám hay không khảo ngươi quan vấn đề. Không có nhân tâm, không có nhân tài, thiên tử còn như thế nào trưởng chính? Không quan hệ, không có quan hệ, Diệp Bạch Đinh hít sâu, hắn có thể nghĩ đến, Cửu Nghi Thanh nhất định cũng có thể nghĩ đến. Nhất định có thể tới kịp. Nhất định tới kịp đem những người này cứu. Lần này án kiện phát sinh, bọn họ ánh mắt đầu hướng khoa khảo hai chữ thời điểm, liền cùng nhau điều lấy đại lượng hồ sơ tin tức. Có năm rồi, cũng có năm nay, lần này tham gia ân khoa đại khảo học sinh tư liệu, bọn họ trong tay đều có, đều từng xem qua không ngừng một lần, đối rất nhiều tên ký ức khắc sâu. Tài hoa đặc biệt tốt, tài hoa đặc biệt không tốt, tính cách thực đặc biệt, phi thường không chớp mắt, không cho người coi trọng. Bọn họ đều có hiểu biết, thậm chí nhắm mắt lại, Diệp Bạch Đinh là có thể hồi ức đến ngay lúc đó hồ sơ, này đó học sinh ngày xưa thành tích như thế nào, gia thế như thế nào, bản thân hình dáng đặc điểm, hiện trụ nơi nào. Hắn ký ức khắc sâu, Cửu Nghi Thanh định cũng nhất định là. Nhận thức đến nay, Diệp Bạch Đinh chưa bao giờ hoài nghi quá Cửu Nghi Thanh năng lực, bên ngoài nguy cơ, hắn nhất định có thể giải quyết, nhưng này còn chưa đủ, người khác phí lớn như vậy sự. Trừ bỏ này đó công kích, còn có hay không khác? Suy tư một lát, hắn ánh mắt một đốn, chuyển hướng Chiếu Ngục. Không biết bên trong hai vị này phân lượng, đủ không đủ đủ người khác tới nghĩ cách cứu viện. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sợ ngươi tới, liền sợ ngươi không tới. Diệp Bạch Đinh cũng không ở hành lang hạ đứng, phía trước phía sau, tả tả hữu hữu, vây quanh toàn bộ Bắc Trấn phủ tư dạo qua một vòng. Cũng không tệ lắm. Các nơi phòng vệ nghiêm khắc, tích thủy bất lậu, đại gia biểu tình so ngày xưa nghiêm túc, rõ ràng cảnh giới càng dụng tâm, lại bất quá với khẩn trương, rốt cuộc ra ngoài cùng giữ nhà giống nhau quan trọng. Diệp Bạch Đinh vòng một vòng, cảm giác nhất bạc nhược địa phương. Cũng không thể nói nhất bạc nhược, chỉ có thể nói dễ dàng nhất công kích địa phương, ước chừng vẫn là lần trước lôi hỏa đạt án khi bị công kích quá tường. Này nói tường ly Chiếu Ngục gần nhất. Ngoại liền sông đào bảo vệ thành, tuy cũng là tư phòng vệ vẽ ra trọng điểm, lại cũng là dụng tâm kín đáo người nhìn đến, nhất dễ xuống tay phương hướng. Mắt thấy nửa buổi chiều, quá một lát liền hoàng hôn, Diệp Bạch Đinh cũng không về phòng nghỉ ngơi, kêu cầu tử lại đây, bồi nó chơi cầu. Cầu tướng quân hôm nay có điểm táo bạo, vài thiên không đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nó nhàn có điểm khó chịu, hôm nay bên ngoài cầm y vệ tập kết, rõ ràng có động tĩnh. Cuối cùng thế nhưng không có người tới thỉnh cầu tướng quân. Cầu tướng quân có tiểu tính tình, cầu tướng quân muốn náo loạn, flow, vừa muốn bão nổi, liền nghe được thiếu gia triệu hoán, cầu tử lỗ tay nháy mắt dựng cao cao, lộc cộc chạy tới. Uông, gâu gâu, nó vây quanh Diệp Bạch Đinh dạo qua một vòng, lại là nhảy phác hắn lại là liếm hắn tay, thân thiết cực kỳ. Diệp Bạch Đinh quơ quơ trong tay hoa cầu mây, muốn hay không chơi, uông. Chơi chơi chơi, cầu tướng quân muốn chơi cầu, an tĩnh sân, một người một cầu chơi cây thống khoái, cầu tử đều chơi điên rồi. Diệp Bạch Đinh lo lắng nó mệt, không hề tiếp tục, nó còn cắn hắn tay áo không làm, lại là làm nũng lại là chơi xấu, giống cái không thuận theo không buông tha tiểu hài tử dường như. Diệp Bạch Đinh, có phải hay không lần trước xong bào thai lại đây, nó học xong điểm cái gì? Tới rồi ban đêm, Diệp Bạch Đinh cũng không về phòng. Bỏ thêm kiện lược hậu áo choàng, làm người giúp hắn đem ghế mây dọn lại đây, đuốc tràn điểm thượng, tay cầm một quyển độc thực thư, chậm rãi mở ra. Cẩu tử cũng không hồi chính mình oa, liền dựa gần hắn bên chân ngủ, thường thường động một chút, cũng không biết tỉnh vẫn là đang nằm mơ. Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có đồng hồ nước không thôi, nhắc nhở mọi người thời gian trôi đi. Chỉ huy sứ vẫn cứ không có trở về, đi ra ngoài cầm y vệ cũng không có, bên ngoài cơ bản không có gì tin tức truyền quay lại, ngẫu nhiên một hai cái cũng là yêu cầu chậm đợi, gian ngoài không có việc gì. Không có tin tức xấu, chính là tin tức tốt, Diệp Bạch Đinh một chút đều không nóng nảy, một bên chậm rãi phiên trong tay thư, một bên uống hồ trà. Uống đệ lam tràn trà đặc khi, cẩu tử đột nhiên tỉnh, đứng lên tốc độ phi thường mau, dựng thính tai tiêm, rất có quy luật giật giật, hơi hơi oai đầu, hướng về phía một phương hướng nhìn chằm chằm trong chốc lát, mới quay đầu, cắn Diệp Bạch Đinh tay áo, nhẹ nhàng quơ quơ. Có người tới, Diệp Bạch Đinh hiểu, cẩu tử tỉnh không kêu to, không làm nũng, như vậy cảnh giác, còn có thể là cái gì? Kia đã có thể muốn náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhẹ nhàng quơ quơ thủ đoạn, tiểu lục lạc thanh ở ban đêm vang lên, truyền rất xa, cũng đủ thanh thúy, lại không có gì quy luật, tùy tiện ai đều có thể nghe được ra tới, chính là ai xoay người hoặc đi tiểu đêm, nhân trên tay trên chân mang theo thứ này, mới nháo ra tiếng vang, không cần thiết quá đương hồi sự. Người khác không để trong lòng, chiếu ngục chính là minh bạch thực. Tam tức qua đi, Tần Dao lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Làm sao vậy thiếu gia? Diệp Bạch Đinh cười, cho người cái lập công ăn thịt cơ hội, muốn hay không? Tần Dao ánh mắt sáng lên, tức khắc xoa tay hầm hè. Hảo a, muốn làm gì? Thiếu gia ngươi nói, người phụ cận tới, Diệp Bạch Đinh gọi người lại đây, đưa lỗ tai nói mấy câu. Tần Dao khóe môi nghiêng câu, hắc hắc cười thẳng gian. Ngươi liền nhìn hảo đi, lại là mấy tức qua đi. Ngoài tường có động tĩnh, chỉnh một cái tiểu đội hắc y nhân lại đây, muốn trèo tường mà nhập, vận khí lại không tốt lắm, giống như đụng phải một cái đêm tặc. Không đúng, vượt nóc băng tường, khinh công thượng thừa. Nhìn này thân công phu, giống như không phải cái tùy tiện đêm tặc, này sợ không phải cái đạo tặc. Người này có phải hay không có tật xấu, trộm đồ vật trộm được Bắc Trấn phủ tư. Người trộm cũng đúng, đổi cái nhật tử a, vì cái gì càng muốn hôm nay. Không biết hôm nay bên ngoài ra bao lớn sự sao, người cũng dám nơi đầu sóng ngọn gió hướng lên trên đâm. Bọn họ phát hiện đêm tặc đương nhiên cũng thấy được bọn họ, nhưng hai bên đều không có nói chuyện, bởi vì đại gia hành vi giống như đều không thế nào sáng giỏi, vốn dĩ loại sự tình này đụng phải tính xui xẻo, chỉ hy vọng nước giếng không phạm nước sông, các làm các sự liền hảo. Ai ngờ bọn họ lộ tuyến tựa hồ là trùng hợp, bọn họ chạy đi đâu, đêm tặc cũng chạy đi đâu, bọn họ người nhiều. Không sợ đêm tặc lại sợ bọn họ chuyện xấu, đột nhiên thay đổi lộ tuyến, này nhoáng lên kia một chạy quấy rối. Hắc y nhân vốn là trong lòng có quỷ, cái này ném chuột sợ vỡ đồ, sợ đêm tặc hư bọn họ đại sự, không dám lại động, nghĩ không bằng khiến cho ra trong khoảng thời gian này, làm đối phương trước can sự, trộm xong đồ vật đi mau, bọn họ hào tiếp tục. Vì thế bọn họ nhìn theo đêm tặc rời đi, không có làm quấy rầy. Nhìn hơn nửa canh giờ đi qua, khắp nơi không có gì động tĩnh, cũng không lại nhìn đến đêm tặc thân ảnh, phòng chừng người khả năng đã rời đi. Bọn họ lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch, cầm đầu người hai ngón tay đi phía trước một hoa, đã phát đi phía trước mệnh lệnh. Kết quả lại gặp gỡ kia tặc, đây là cái gì kỹ thuật rách nát đạo tặc, thời gian dài như vậy qua đi, thế nhưng cái gì cũng chưa làm, chỉ tới kịp dẫm cái điểm sao. Đêm tặc chiều bọn họ đánh thủ thế, ý tứ là... Không sai biệt lắm còn muốn một canh giờ. Hành, cùng người phương tiện, cùng ta phương tiện, hắc y nhân hận ngứa răng, cũng đến cấp vị này kiêu ngạo đêm tặc tổ tông làm cái nói, lại ngồi xổm trở về bất động. Nhìn này đêm tặc còn rất cẩn thận, khinh thân công phu cũng không tồi, phòng chừng sẽ không bại lộ. Một canh giờ qua đi, bọn họ bắt đầu hành động, lại gặp cái này tặc. Cầm đầu hắc y nhân bắt đầu cảm giác không thích hợp, đối phương tốc độ này phản ứng. Có phải hay không quá kịp thời điểm? Bọn họ bất động, này tặc liền nhìn không thấy, thân ảnh toàn vô. Bọn họ vừa động, này tặc liền nhảy ra quấy rối, lặp đi lặp lại nhiều lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là tưởng trộm đồ vật, vẫn là tưởng ngồi xổm bọn họ. Nhưng đối phương trên người kia kỹ thuật, thoạt nhìn cũng không giống cầm y vệ. chính là cái tặc. Tiểu thủ lĩnh không nghĩ ra, cũng không muốn lại tưởng, mặc kệ người này có phải hay không cùng Bắc Trấn phủ tư một đám, cái này hành vi cũng quá càn rỡ, không thể lại đợi, cần thiết động thủ. Hắn lại lần nữa hạ lãnh, bắt đầu lén đi, kết quả mới vừa nhảy vào sân, Bắc Trấn phủ tư cảnh báo liền vang lên, xôn xao lại đây một đống cẩm y vệ ứng chiến. Hắc Y Nhân, Thảo, cùng người khác sớm phát hiện bọn họ ở kia ngồi xổm thời điểm liền phát hiện, bọn họ ngồi xổm chờ thời gian, cẩm y vệ cũng ở ngồi xổm bọn họ, liền chờ bọn họ chui đầu vô lưới đông. Sĩ khí loại đồ vật này, một mà lại mà suy, tam mà kiệt, bọn họ dũng khí đã dùng xong, kiên nhẫn đã khô kiệt, sao có thể thắng. Tuy rằng bọn họ cũng không ngăn này chi tiểu đội, mặt sau còn có đánh viện binh tiểu đội, nhưng chỉ cần dám hướng trong hướng, Bắc Trấn phủ tư liền sẽ không lại thả bọn họ đi ra ngoài. Uông, gâu gâu gâu, Huyền Phong xem đánh nhau rồi, rốt cuộc không nghẹn chứ, nhảy ra điên cuồng hét lên, lại là móng vuốt đào đất lại là khom lưng nhe răng, buổi chiều hoạt động khai, nó lúc này cũng phi thường muốn đánh nhau. Hắc Y Nhân đều phải điên rồi, như thế nào còn có cầu. Bắc Trấn phủ tư cầu không đều buộc ở phía sau không bỏ đến này tới sao. Sớm biết rằng có cầu bọn họ cũng sẽ không như vậy đại ý a. Này cái gì phá cầu, vì cái gì phía trước đều không gọi. Binh qua minh vang, đao quang kiếm ảnh, chó sủa người gào, hôm nay kinh thành, mặc kệ phố hẻm chỗ sâu trong, vẫn là công sở nội nha, tựa hồ đều thực náo nhiệt. Sáng sớm là lúc, Bắc Trấn phủ tư đánh nhau kết thúc. Canh năm cổ đánh quá, các bá tánh mở ra tân một ngày, cùng thường lui tới giống nhau, chiếu cố người nhà hài tử, khởi suy nấu cơm, chiếu cố người nhà hài tử, vì kế sinh nhai bôn ba, sửa sang lại sạch sẽ, ra cửa bắt đầu làm việc, thiên tử thi đình vang tiên minh la, chuẩn bị mở ra. Trời đã sáng a, Diệp Bạch Đinh đối với sán lạn ánh mặt trời duỗi người, một đêm ác chiến, trong viện thi thể đầy đất, như máu nhiễm liền cầu tử đều là, đầy mặt đều là huyết. Hắn móc ra khăn cấp cầu tử lau mặt, chúng ta Huyền Phong thật là lợi hại. Cầu tử một bên kiêu ngạo vẫy đuôi, một bên hướng về phía trên mặt đất đánh hắt xì. Phi, Diệp Bạch Đinh gãi gãi hắn cằm, trấn an, ngoan, biết những người này huyết xuống. Chúng ta Huyền Phong cũng không muốn cắn người, là bọn họ một hai phải muốn thương tổn ta. Uông, ô gâu gâu gâu, ân ân ta đều biết. Diệp Bạch Đinh một bên hống Huyền Phong, một bên một lần nữa xem kỹ hiện trường. Từng đợt địch nhân thế công đã kết thúc, khủng sẽ không lại có tân. Cẩm vệ tiểu binh lại đây xin chỉ thị. Thiếu gia, chúng ta hiện tại có thể quét tước hiện trường. Diệp Bạch Đinh gật gật đầu, nâng mấy cổ đến nhà xác, ta quay đầu lại nghiệm nghiệm. Đều là không muốn sống tử sĩ, khả năng không có gì manh mối, nhưng... vạn nhất đâu, lại phóng mấy cái pháo hoa đi. Diệp Bạch Đinh ngẩng đầu nhìn không trung, khóe môi hơi câu, thanh âm nhuận lãng. Ta đồ vật, chỉ huy sứ không phải đều giúp ta thu, liền tuyển phía trước, tây sường sường công đưa tới lễ vật, thật xinh đẹp kia dương pháo hoa. Tiểu binh không hiểu, cũng không cần phải hiểu, dù sao thiếu ra lệnh, nghe là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực mau, số cái xinh đẹp pháo hoa nổ vang ở phía chân trời, ban ngày lửa khói, tổng không bằng đêm tối sán lạn chói mắt, đoạt người trong mắt, nhưng nên nhìn đến người, sẽ tự xem tới được. Tỷ như trong hoàng cung, ngẫu nhiên gặp được hai vị công công. Đông sường sường công phú lực hành đốn hạ, này pháo hoa, thiếu gia phóng đi, tây sường sường công ban hỏa an liền rất chắc chắn, như là tạp gia đưa đi, cùng tạo đồ vật, cùng nơi khác không giống nhau, có chính mình ký hiệu, lần trước cùng Diệp Bạch Đinh thấy xong mặt, hắn liền thu thập mấy dương, tuổi này tiểu công tử sẽ thích đồ vật, tặng qua đi, vẫn luôn không gặp động tĩnh, hắn còn tưởng rằng thiếu gia đã quên đâu. Hiện tại bậc lừa. Phú lực hành mị đôi mắt, thiếu gia hữu dụng ý a, ban hỏa an tươi cười trước sau như một. Thiếu gia là lứt tâm can, tự sẽ không làm vô dụng việc. Người khác thông minh, này hai cái cũng không phải không đầu óc, nhìn xem chân trời, nhìn lại phụ cận, cuối cùng nhìn xem lẫn nhau mặt già, ăn ý rời mắt, nhợt nhạt thở dài. Hôm qua việc, người thường không biết, bọn họ tin tức linh thông. Như thế nào làm không rõ ngọn nguồn. Chỉ huy sứ trước sau như một, uy vũ sắc bén, ngăn cơn sóng dữ, thiếu gia tinh tế tỉ mỉ, mắt minh tâm lượng, đều quá lợi hại. Hai cái công công hoàn toàn chịu phục, đồng thời lại một lần nhắc nhở chính mình, đây là tuyệt đối không thể đối nghịch, có cơ hội còn phải nhào lên đi ôm đùi, ôm chặt chẽ người. Phú Lực hành thử, này điện tiền loạn tưởng. Ban Hòa An cười tủm tỉm, Phú Xưởng Công nói đùa, này Thâm Cung bên trong, chính là người ta địa bàn, thật sinh nhiễu loạn, chẳng phải là đánh chúng ta mặt. Phú Lực hành, tạp gia đúng là ý này, kia Ban Xưởng Công, chúng ta này liền đi tới. Phú Xưởng Công thỉnh, Ban Xưởng Công tuổi lớn, vẫn là ngài trước hết mời. Tình cảm mãnh liệt xe đấu non nửa đời, hai người đây là đầu một hồi tâm bình khí hòa hợp tác, điện tiền động tĩnh, một ít lung tung rối loạn muốn làm sự nháo lời đồn đãi người, toàn bộ bị áp xuống, hoàng cung gió êm sóng lặng, lại không có bất luận cái gì tiếng vang. Thi đình đang ở tiến hành, đại điện an tĩnh, thiên tử Cửu Long triều phục, ngồi ngay ngắn chính đầu, Cao Công Công lại đây đệ trà, khay thả một chương tờ giấy. Vũ An Đế xem xong, từ một đống thí sinh giải bài thi lấy ra tới hai chương. Này hai người từ ngữ trau chuốt quá thiên, có huyễn kỹ chi ngại, ngạo mạn chi tâm rất nặng, hoa rớt tên, vĩnh không tuyển dụng. Thậm chí mặt khác, chậm giám khảo nhóm ánh mắt pha chuẩn, phán cuốn thâm đến chậm ý, liền ấn này xếp hạng, điểm trạng nguyên đi. Quảng cáo, cách chương.